Phúc Đức Thiên Quan, chương 322. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thường Minh Tử chủ động bỏ tiên đạo căn cơ về sau. Bản thân nguyên thần bắt đầu rồi thần tính hóa thái âm, thần tính hóa thành hoàng bạch chi quang. Thái âm nguyệt hoa, bắt đầu tung ra, sẽ bị thái dương thiêu đốt vạn vật, làm dị oán lại đem tự thân nghiệp vị chân linh đồ bản mệnh pháp bảo hóa thành bản mệnh thần khí, chuyển biến tam đại hương hỏa thần đạo pháp thân, làm ba đại nguyệt tướng, đầy nguyệt tướng, nửa nguyệt tướng, cong nguyệt tướng. Nhưng Thường Minh Tử từ đầu đến cuối không có thu hoạch được giới này toàn bộ nguyệt thần quyền hành, còn có một bộ phận quyền hành bị Từ Lợi đạo mẫu dùng để thái âm chuyển hóa thái dương. Huyết nguyệt biến hóa thái dương, bắt đầu bành trướng, trở nên so mặt trăng lớn hơn rất nhiều. Đem Thường Minh Tử hào quang ép xuống, Thường Minh Tử ánh mắt ảm đạm, nhưng không có thỏa hiệp. Chỉ thấy lấy chân linh nghiệp vị đổ bên trong rất nhiều linh quan, thần tướng, ảo ảo gửi nhập giữa tháng, rất nhanh liền đều nhiễm thái âm quang hoa biến làm cái này đến cái khác nguyệt thần. Làm nguyệt nữ sĩ bị trấn áp ý chí, từ to lớn tầm hình nguyễn trùng, bắt đầu sơ cứng, cuối cùng hóa thành một vũng lạnh băng nguyệt ao. Hạm Chi ở phía dưới âm thầm tiếc rẻ, thật là lớn côn trùng, nếu có thể sợi nấm ký sinh, được trưởng thành bao lớn trùng thảo a, nhất thời nhật nguyệt huyền không, vô lượng quang minh. Một âm một dương gọi là đạo, thái dương xuất hiện, khiến cho rất nhiều âm u sinh vật bắt đầu tự cháy, tiêu vong. Nhật nguyệt đại đạo, chính là thiên tượng đại đạo, Long Xương Thế Tử bắt đầu trình bày cửu châu đại đạo pháp tắc. Long Xương dãy núi mượn nhật nguyệt chi quang, các loại địa mạch đầu mối, bắt đầu phát sinh sinh cơ. Long Xương Thế Tử tòng thần, phong thần tốn quân, vân thần tiêu tễ, thậm chí cả còn có vũ thần, lôi thần, điện thần. Riêng phần mình hành động, hiệp trợ trải vuốt bởi vì âm dương nhị khí biến hóa mà đưa tới khí hậu biến hóa. Mà giới này thiên đạo, cũng ở đây cái quá trình, dần dần thoát khỏi hỗn độn tà thần trưởng khống. Hoặc là nói, hiện tại hỗn độn tà thần không có tinh lực lần nữa trưởng khống cái này trung thiên thế giới thiên đạo rồi. Rất nhiều tà vật không cần cửu châu thần chúng đi thanh trừ tiêu diệt, lúc này ảo ảo bản thân tan thành mây khói. Các loại âm phủ chi vật, tỉ như thực thi quỷ chi lưu, càng là trực tiếp bắt đầu mục nát. Quỷ dị vô hình pháp tắc ảnh hưởng bắt đầu tiêu tán. Trước kia điên điên khùng khùng rất nhiều giới này man nhân, lý trí bắt đầu khôi phục bình thường. Hoàng Thiên vậy thừa dịp thiên đạo pháp tắc một lần nữa xa cách thời khắc, cầm nhà mình hà đồ, bắt đầu nếm thử tiếp xúc giới này thiên đạo. Hoàng Thiên trước đây liền bởi vì phi tinh định mệnh bàn ăn vạ giới này vận mệnh pháp tắc. Chính như vận mệnh dẫn hướng, Hoàng Thiên lại bởi vì giật dây Từ Lợi đạo mẫu hóa thân thái dương thần nữ, thay đổi cố định vận mệnh. Hoặc là nói thay đổi giới này chúng sinh vận mệnh, đây là quang minh cùng hắc ám có khác. Những này nhân quả, vận mệnh, vào giờ phút này, toàn bộ thiết lập lại, sống hay là chết, vinh hoa phú quý, hoặc là nghèo khó đê tiện, bởi vì trật tự mới giáng lâm, đều sẽ là hóa thành thời đại trước củi, chỉ có ôm ấp thế giới mới người, mới có thể thu được tân sinh. Bởi vậy, Hoàng Thiên một bên dùng hà đồ diễn toán thiên đạo vận mệnh pháp tắc biến hóa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lại một bên dùng phi tinh định mệnh bàn, dùng thần thông thu nạp thiên địa, bắt đầu toa dệt vận mệnh. Trong đó lớn nhất hai cây vận mệnh sợi tơ, đến từ Thái Dương cùng mặt trăng. Thường Minh Tử, Từ Lợi, đều dựa theo Hoàng Thiên trước đây an bài vận mệnh đi rồi Thái Dương thái âm chi đạo, bởi vậy vận mệnh đầu dây ở lại Hoàng Thiên trong tay, có thể nhìn trộm một hai. Loại số mạng này lưới, cần thiết chỗ hao tổn. Thực tế quá nhiều, trừ phi hà đồ cũng trở thành tiên thiên pháp bảo, không phải diễn toán không đến. Bởi vậy Hoàng Thiên cũng chỉ là hiệp trợ trải vuốt, dù sao chủ quyền vẫn là tại Long Xương Thế Tử trong tay. Hoàng Thiên trải vuốt qua tiểu thiên thế giới, nhưng điểm kinh nghiệm này không đủ để trải vuốt trung thiên thế giới, huống chi chỉ là thất phẩm thần linh. Nếu là ngũ phẩm, vẫn còn có nhúng tay khả năng, như thế liền không có Từ Lợi đạo mẫu. Còn có Thường Minh Tử chuyện gì? Hoàng Thiên khẳng định bản thân liền lên, nhưng coi như chỉ là hiệp trợ trải vuốt, tại vận mệnh một hạng, cái này bên cạnh vẫn còn không có người so Hoàng Thiên càng thêm tinh thông, chính là còn có cái khác Phúc Thần, Minh Thần, cũng là không được. Hoàng Thiên thật cũng không đến xem tương lai vận mệnh tràn đầy không xác định. Bởi vì đây là lúc trước về sau nhìn, Hoàng Thiên từ sau nhìn về phía trước. Như thế vận mệnh chỉ có một đầu tuyến, Nói là vận mệnh, nhưng thật ra là số mệnh. Bởi vì bắt đầu góc độ khác biệt, liền có bất đồng giải đọc. Vận mệnh đã là như thế kỳ diệu, lối rẽ ngàn vạn, mà lựa chọn duy nhất, không thể lui lại. Hoàng Thiên nhìn giới này quá khứ chúng sinh vận mệnh, quay lại lịch sử, lại như cũ có số lớn tin tức cần xử lý. Dù là những này vận mệnh trở thành quá khứ, đã hết hiệu lực, nhưng không chừng là một phục bút, một đầu ám tuyến, sẽ ở tương lai cái nào đó tiết điểm, phát huy hắn nên có tác dụng. Từ đã biết, thôi diễn không biết, đây mới là vận mệnh chính xác đi hướng. Phật gia xưng là 12 duyên phận số mệnh. Hoàng Thiên không hiểu nghĩ tới đương thời nhẫn tam si trải nghiệm, hắn chính là thiên đình một vị nào đó tư mệnh đại thần cùng Phật môn lấy mạng vận tướng luận đoạt được cơ duyên. Bây giờ Hoàng Thiên vậy đứng cái góc độ này, đáng tiếc không có một cái minh sư chỉ dẫn, không biết đến thiên đình về sau, có thể hay không cùng vị kia tư mệnh đại thần có chỗ gặp nhau. Hoàng Thiên nhìn trộm vận mệnh, liền không tránh được cùng thiên đạo ý chí tương liên. Lúc này thiên đạo ý chí, lúc này cũng ở đây không ngừng sửa đổi bên trong, từ hỗn loạn tà ác trong trạng thái đi ra ngoài, hướng tới khuynh hướng cửu châu pháp tắc trật tự. Huống hồ Hoàng Thiên còn có phi tinh định mệnh bàn cùng Hà Đồ làm yểm hộ, cũng không sợ bị đạo hóa đi. Lúc này thiên đạo mặc dù hướng tới cửu châu, nhưng nguyên bản tà thần lưu lại ảnh hưởng quá mức khắc sâu, tăng thêm bản thân trung thiên thế giới pháp tắc cùng cửu châu liền không thể hoàn toàn giống nhau. Cho nên đại khái giới này tương lai vẫn là sẽ lấy một cái dung hợp trạng thái, đặt vào cửu châu xử lý. Nói cách khác, những này quỷ dị cùng không thể diễn tả sẽ chỉ tương đối biến mất, không có khả năng hoàn toàn biến mất. Hoặc là nói, ban ngày thời điểm, an toàn hơn một chút. Ban đêm thời điểm, rất nhiều môn giới, cùng với phía sau cửa tồn tại y nguyên sẽ ra ngoài hoạt động. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cửu châu linh khí hệ thống. Sẽ để cho những này hỗn độn tồn tại phát sinh biến dị, nhưng sẽ không diệt tuyệt. Duy nhất có khả năng diệt tuyệt, hẳn là những cái kia tà thần, cửu châu thần linh thèm nhỏ dãi hắn thần tính, bản nguyên, sẽ đem thứ nhất một đồ sát, từ đó lấy hắn thần tính làm mực nước, viết cửu châu thể hệ hương hòa thần đạo chức lục. Những cái kia tà thần tựa hồ biết mình vận mệnh, bởi vậy ào ào xuất hiện, bắt đầu rồi sau cùng điên cuồng. Nhụy hoa tà thần đã chết. Huyên Nguyệt nữ sĩ thành rồi từ lợi đạo mẫu ngoại thần hóa thân. Lam Nguyệt nữ sĩ đạo hóa tại Lam Nguyệt phía trên, bị Long Xương Thế Tử cùng Thường Minh Tử liên hợp chấn sát. Như thế còn dư lại cường đại tà thần kỳ thật cũng không có bao nhiêu. Chỉ có trước đó cùng Ngao Nghị chiến đấu to lớn hư ảnh tà thần, còn có rất nhiều trước đó bị thiên đạo phục sinh rất nhiều trước đây văn minh nhân vật chính. Bây giờ pháp tắc đại biến, bọn hắn lực lượng cũng là bị rất nhiều tác động đến. Bây giờ càng là một cây chẳng chống vững nhà, từ lợi đạo mẫu thành công tấn thăng tứ phẩm thần linh, quanh thân viên thông quang minh, liên tiếp tại nàng bên cạnh Mão Nhật, cũng phải một chút cuồn cuộn nước nước, thu được rất nhiều chỗ tốt. Từ lợi đạo mẫu lộ ra mỉm cười, đây là tùy tâm mà phát tâm tình vui sướng, tiến thêm một bước, chính là thiên thần. Chỉ là đáng tiếc kia rất nhiều thành viên tổ chức, bọn hắn phần lớn đều là u minh quỷ thần, quỷ tiên. Bọn hắn căn bản không đạt được điểm hóa thuần dương trình độ, chỉ có thể khác vì đó mưu cái đường ra. Cách chương.